Chương 1586, chân lý lớn phân giải thuật. Chương 1586, trăm vạn bất hủ chân lý thiên môn trưởng khống giả khó tin nói nhỏ. Tuy là hắn nhìn ra những thứ này bất hủ tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, bởi vì bên trong chân linh cùng thần hồn không thể chịu đựng tử vong chi lực ăn mòn, thế nhưng cho dù là chỉ có thể tồn tại trong chốc lát nửa khắc, nhiều như vậy bất hủ liên hợp lại cũng đủ để mạnh mẽ nghiền ép một cái thiên môn trưởng khống giả. Thời kỳ toàn thịnh khởi nguyên thiên môn, còn thật không phải bình thường lợi hại viễn siêu tưởng tượng. Chỉ là nội thế giới sinh mệnh diệt tuyệt sinh sinh tử vong chi lực toàn bộ dung nhập 1/10 nội thế giới, là có thể tạo thành cái này có thể chịu tải trăm vạn bất hủ thế giới. Nắm trong tay như vậy một cái thế giới, thảo nào hỏa thần có tự tin cho hắn vải một cái phải giết tử cục. Giết hỏa thần chỉ vào chân lý thiên môn quát lệnh. Một tiếng lệnh, nguyên bản tại chỗ bất động trăm vạn ao đầm khôi lối xuống lại. Vô luận nhân loại hình thái vẫn là thú loại hình thái, toàn bộ đều trong nháy mắt này từ xa đến vào từ trong cơ thể phun ra một ngụm màu đỏ quái phong. Cái này quái phong theo phụt lên trình tự dung hợp vào một chỗ, cuối cùng ở hư không hóa thành vô số màu đỏ quái phong tạo thành một con bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Ầm kinh thiên động địa ầm vang, màu đỏ quái phong biến thành năng lượng bờ ơ tờ tư nguyên trùng đụng vào chân lý thiên môn. Giang giác năng lượng bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhắm ngay chân lý thiên môn cắn một cái. Vô số năm qua chưa từng có tổn hại chút nào chân lý thiên môn, dĩ nhiên trong nháy mắt này từ khung cửa vị trí bị cắn một lỗ hổng, mặc dù nhưng cái này chỗ hổng rất nhỏ nhưng là chân chân thực thực thấy được không gì sánh được. Cái này giang giác một tiếng không ngừng để chân lý thiên môn trưởng khống giả khiếp sợ, gần số nhất đẳng nguyên sơ thần linh cũng bị triệt để kinh trụ. Nhất là thần đi hỉ ạ. Trong nháy mắt này triệt để bỏ đi triệu hoán vận mệnh thiên môn dự định. Sinh mệnh nguyên giới tuy là từ vừa mới bắt đầu chính là nhằm vào chân lý thiên môn bố trí bấy dập, thế nhưng nàng và chân lý thiên môn phản bội cũng không phải hỏa thần có thể dự liệu đến, cho nên ở hỏa thần ban đầu trong bố cục sinh mệnh nguyên giới là có thể đồng thời đối kháng hai cái thiên môn. Mặc dù liên thủ thật có thể phá vỡ sinh mệnh nguyên giới, sợ rằng vận mệnh thiên môn cũng sẽ chịu đến trọng thương. Bất chấp tiếp tục đuổi giết hai ách tổ thần, thần đi hì ạ trong nháy mắt không gian khiêu dược chạy về gần số chỗ, lúc này đã không phải là tranh đoạt chỗ tốt thời điểm, mà là nghĩ biện pháp làm sao thừa dịp chân lý thiên môn cùng hỏa thần quyết đánh một trận tử chiến, từ đó tìm được máy móc sẽ rời đi cái này phải chết sinh mệnh nguyên giới. Thoát được một mạng hai ách tổ thần, tâm tư chuyển đổi quyết định nhanh lên cùng thiên tảm tổ thần hối cùng thế nhưng đang ở hắn chuẩn bị thuấn di thời điểm. Trung quanh hư không lại dường như cái gương giống nhau vỡ vụn. Xa cuối chân trời chân lý thiên môn, dĩ nhiên trong nháy mắt này phủ xuống. Nếu như đổi thành mới vừa rồi bị vận mệnh thiên môn truy sát, chân lý thiên môn xuất hiện thái ách tổ thần nhất định sẽ thật cao hứng. Thế nhưng đổi lại hiện tại, thái ách tổ thần kém chút không khí chớ chú chân lý thiên môn, mắt tình huống này rõ ràng chính là họa thủy đồng dẫn. Một phần vạn quái dị côn trùng cho hắn tới một ngụm. Hắn cũng không có chân lý thiên môn lợi hại như vậy, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Vì vậy không cần suy nghĩ, hai ách tổ thần trước tiên quyết định chạy trốn né tránh chân lý thiên môn. Xin lỗi. Chân lý thiên môn trưởng khống giả truyền âm nói. Cả tòa chân lý thiên môn, trong nháy mắt này hướng ra phía ngoài tản ra ra một tầng ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng này toàn bộ đều là chân lý thanh quang, quang mang ở hư không đan vào đem hai ách tổ thần bao vây ở bên trong. Hợp thành một tòa khổng lồ đích thực để ý luyện kim ma pháp trận, theo lấy ma pháp trận chuyển động tự hành sản sinh vô số loại nhân tạo luyện kim chế tạo pháp tác hướng về hai ách tổ thần. Chịu đến trước đồng minh tập kích, hai ách tổ thần đã căn bản không có tinh thần suy nghĩ chân lý thiên môn vì sao làm như thế. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực lao ra châu ngồi này luyện kim ma pháp trận. Chân lý lớn phân giải thuật chân lý thiên môn trưởng khống giả đưa ra ngũ chỉ nắm chặt. Cả tòa luyện kim ma pháp trận bắt đầu co rút lại. Hai ách tổ thần thai ách thánh vực, chỉ là kiên trì sẽ xù nạ đã bị xé nát, nguyên sơ thần khí thai ách bình mã nạ, cũng trong nháy mắt bị cắt kim loại thành phấn vụn phân giải. Đến sau cùng thai ách tổ thần bản thân không có lực phản kháng chút nào đồng dạng ở luyện kim ma pháp trận lực lượng phân giải. Tuy là vận mệnh thiên môn truy sát thai ách tổ thần hồi lâu, đưa tới hắn bị thương nghiêm trọng thực lực đại giảm không đủ thời kỳ toàn thịnh phân nửa. Thế nhưng đối mặt chân lý thiên môn bị nhất kích tất sát, vẫn là xác thực dọa gần sổ giật mình. Đồng thời nắm giữ hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ hắn tuy là đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, nhưng là chân lý thiên môn trưởng khống giả biểu hiện vẫn là vượt xa quá tưởng tượng của hắn, thảo nào cửu đại thiên môn trí cao không người người muốn trường khống, loại lực lượng này kỳ thực đã có chút siêu thoát nguyên sơ thần linh mặt. Đây chính là chân lý lực lượng. Thần ý hỉ ạ thuấn di đến gần số bên cạnh ngưng trọng nói, nhưng phàm là bị hắn đi qua chân lý phân tích rõ ràng tất cả, hắn đều có thể trong nháy mắt bằng vào đối với vạn vật phân tích tiến hành phân giải gây dựng lại. Hắn cái này chủng năng lực ở thiên môn mặt bởi vì không còn cách nào phân tích còn lại thiên môn tác dụng không lớn. Thế nhưng ở thiên môn trưởng khống giả lấy, đối mặt bất hủ làm đủ chuẩn bị chân lý thiên môn là vô địch. Tạo hóa ma thần, chỉ sợ liền là bởi vì bị hắn vô số năm phân tích thấu triệt tất cả, vì vậy chỉ có chịu đến uy hiếp của hắn bị hắn khống chế. Phân giải vạn vật gây dựng lại vạn vật, hỏa thần muốn đối phó thế nào gần sổ nói nhỏ. Hắn đã thấy rõ. Chân lý thiên môn cùng hỏa thần đánh một trận chính là một hồi tốc độ thi đua. Hỏa thần dù cho sống lại, cũng tuyệt đối là không bằng thời kỳ toàn thịnh. Hắn tự thân hỏa diễm, luyện bảo, khởi nguyên cùng trận đạo, những lực lượng này ở chân lý thiên môn chân lý phân tích đều không coi vào đâu. Nhưng là đồng dạng, chân lý thiên môn không còn cách nào phân tích siêu thoát với phép tắc vô cùng tử vong chi lực tạo thành triệu trạch nhân ngẫu. Cho nên cùng chân lý thiên môn đối chiến, hỏa thần là 100% thảm bại thậm chí sẽ là rất nhanh bị giết chết. Vì vậy hỏa thần phải có chết rồi sống lại năng lực, cho nên hắn chỉ có tuyển trạch trở thành thông linh thần thi niệm. Hắn phải ở chân lý thiên môn giết chóc cam đoan chính mình sống đến, vận đến khi dựa vào sinh mệnh nguyên giới chế tạo ao đầm khôi lỗi trước một bước xé nát chân lý thiên môn. Cuối cùng thắng bại, thì nhìn là hỏa thần trước hao hết lực lượng không còn cách nào sống lại, hay là thật để ý thiên môn trước bị siêu thoát phép tắc lực lượng phá hủy. Mà chân lý thiên môn giết chết hai ách tổ thần, là đang nhắc nhở còn không biết bản tôn đã rơi vào tuyệt cảnh phân thân. Nguyên sơ thần linh vẫn lạc tất nhiên kinh động hết thể nguyên sơ thần linh, sinh mệnh nguyên giới cũng vô pháp hoàn toàn che lấp. Loại tình huống này chân lý thiên môn trưởng khống giả phân thân, đột nhiên nhận thấy được mình bản tôn thuấn sát hai ách tổ thần mà chính mình lại không liên lạc được bản tôn. Như vậy nhất định sẽ phát hiện, đây là bản tôn chuyện đưa cho hắn tín hiệu cầu cứu. Loại tình huống này, phân thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện bản tôn. Bản tôn cầu cứu, chỉ tồn tại lưỡng loại khả năng. Một là bị khiêu chiến, nhưng nếu như là khiêu chiến tình huống không còn cách nào vận dụng chân lý thiên môn, bản tôn không có khả năng nhanh như vậy giết chết hai ách tổ thần. Nếu không phải khiêu chiến, thì nhất định là gặp đủ để cường sát bản tôn nguy hiểm. Sẽ liên lạc lại đến hỏa thần bên này. Chân lý thiên môn trưởng khống giả phân thân nhất định sẽ hướng còn lại thiên môn trưởng khống giả cầu cứu. Đến lúc đó vô luận tới vài cái thiên môn trưởng khống giả, đều sẽ đối với sinh mệnh nguyên giới tạo thành uy hiếp cực lớn, kể từ đó chân lý thiên môn có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn toàn lực tiêu diệt hỏa thần, chỉ có xui xẻo hai ách tổ thần mang đến cho người khác thai ách vô số, lại không nghĩ rằng có một ngày vận khí của mình sẽ kém đến nước này. Rơi xuống nguyên nhân cũng chỉ là trở thành một truyền tín hiệu lại đạn tín hiệu.